Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, động tâm Tiêu Vũ Nhu. Từ cho xong bài thi, đến đối phương nói kết thúc, tổng cộng bất quá 5 phút đồng hồ mà thôi, một tấm nhiều như vậy đề mục bài thi liền hoàn thành. Tốc độ nhanh vô dụng, trọng yếu là chính xác, cho người ta chữa bệnh. Một sai lầm, liền có thể dẫn đến mất đi một cái sinh mệnh. Bởi vậy, y sư dược lý khảo hạch, cần 100% chính xác mới được. Nhíu nhíu mày, Phùng Mặt y sư mang theo không vui. Mặc dù khảo hạch, dựa theo bài thi thời gian dài ngắn, phân thành ưu tú, tốt đẹp các loại cấp bậc, nhưng cũng không phải là đốc thúc người tham gia khảo hạch dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành. Mà là tại trên cơ sở 100% chính xác. Tăng thêm tốc độ, 5 phút đồng hồ, đề mục đều không nhìn xong. Vốn cho rằng Tiêu Tấn bệ hạ chuyên môn mời hắn tới khảo hạch sẽ là người bình tĩnh, ổn trọng, không nghĩ tới lỗ mãng như vậy. Còn xin phê chữa, đem bài thi đưa tới. Thẩm Triết cười nhạt một tiếng, hừ một tiếng, Phùng Mặt y sư đem bài thi lấy tới. Định tìm phạm sai lầm lầm, quát lớn vài câu, ánh mắt dọc theo bài thi một chút xíu hướng phía dưới. Đặt ở bên miệng mà nói, không những nói không nên lời, trong mắt chấn kinh ngược lại càng lúc càng nồng nặc. Chính xác, đề thi này, liền xem như ta, muốn làm ra, đều cần suy tư một lát, hắn thế mà không chậm trễ chút nào đối đầu. Lần nữa nhìn về phía cách đó không xa thiếu niên, quát lớn ngữ điệu biến mất, thay vào đó là nồng đậm chấn kinh. Toàn bộ xem hết, Phùng y sư, thế nào? Tiêu Tấn bệ hạ hỏi. Tất cả đều chính xác. Bờ môi run run một chút, Phùng Mặt y sư rụt cổ một cái, vừa nói xong, thành tích của mình, trong vòng 100 năm không người có thể đánh vỡ. Đối phương lại nhanh như vậy hoàn thành, để trên mặt hắn đau rát đau nhức, không biết nên nói cái gì. Toàn bộ chính xác, Tiêu Tấn bệ hạ cùng cửu công chúa đồng thời sửng sốt. Nhất là người sau, một mặt mê mang, hôm qua hỏi thăm thời điểm, vị này còn nói, chưa bao giờ nhìn qua y thuật, một ngày một đêm ở giữa, có thể tùy ý bài thi, mà lại 100% chính xác. Thật chẳng lẽ đem một cái tàng thư quán thư tịch toàn bộ ghi tạc não hải? Loại năng lực này, cho dù là nàng, đều làm không được đi. Ta cửa thứ nhất này xem như thông qua được đi. Thẩm Triết mỉm cười, dược lý đề mục, đối với đọc thuộc lòng mấy chục vạn bản y thư hắn tới nói. 10 phần đơn giản, thông qua, đè nén khiếp sợ trong lòng. Phùng Mặt y sư nhẹ gật đầu. Tiếp tục nói, khảo hạch thứ hai là dò xét chứng bệnh, làm bài cho dù tốt, cũng chỉ là trên giấy công phu. Chân chính y sư, ngoại trừ đối với dược lý hiểu rõ bên ngoài, càng quan trọng hơn, có thể chuẩn xác dò xét ra bệnh nhân tình trạng cơ thể. Chỉ có dạng này, mới có thể tìm ra ổ bệnh, từ đó đúng bệnh hốt thuốc, bài thi làm được cho dù tốt. Cũng chỉ là đàm binh trên giấy, y sư, vẫn là phải thực sự tiếp xúc bệnh nhân mới có thể phát huy giá trị. Nơi này có một bệnh nhân, ta trước đó, đã dò xét qua một lần, tình huống cụ thể, đều phong tồn tại trong cái hộp này. Ngươi mặc dù không có chân khí, tinh thần chi lực cũng có thể hoàn thành, đồng dạng nửa canh giờ thời gian, chỉ cần dò xét kết quả. 90% trở lên, cùng ta giống nhau, coi như thông qua, vẫy vẫy tay, một bệnh nhân đi đến, Thẩm Triết gật đầu, kiếp trước không có chân khí, y sinh cần nhìn, nghe, hỏi, cắt mới có thể xác nhận ốm đau, bao nhiêu đều có chút sai sót, thế giới này, có chân khí hoặc tinh thần chi lực, tiến vào đối phương thể nội, tiến hành dò xét. Có thể làm được, 100% tinh chuẩn, liền như là lúc trước cho Thẩm Phong hành châm, nếu như tình trạng cơ thể đều dò xét không rõ ràng, tính toán ra tới kết quả, khẳng định sai lầm lớn hơn. Thẩm Chiết lần này chạy tới nhìn y thư mục đích, chính là vì có thể tốt hơn dò xét Tiêu Cửu Nhi tình huống thân thể, thuận tiện giúp nàng điểm tinh. Cho nên, ở phương diện này, nghiên cứu nhất là cẩn thận. Huống chi hắn tinh thần chi lực, tinh thuần lóa mắt, thậm chí vượt xa đồng dạng chân võ sư chân khí. Đi vào bệnh nhân trước mặt, ngón tay một chút, nhàn nhạt tinh thần chi lực, lập tức dọc theo kinh mạch, lan tràn tiến vào đối phương thể nội. Một lát sau, liền đem thân thể của đối phương tình huống biết đến nhất thanh nhị sở, cầm lấy bút lông, nhanh chóng viết tại trước mặt trên trang giấy. Phổ thông chứng bệnh mà thôi, không tính rất khó khăn. Cho, rất nhanh viết xong, đưa tới, Phùng y sư tiếp nhận, cúi đầu nhìn thoáng qua, trên mặt biểu lộ lập tức trở nên cùng vừa rồi một dạng đặc sắc. Như thế nào? Tiêu Tấn bệ hạ nhìn qua, bệ hạ mời xem. Đem trong tay hộp ngọc mở ra, Phùng Mạt lấy ra đáp án của mình, đem Thẩm Chiết kết quả đồng thời đưa tới. Tiêu Tấn bệ hạ nhìn lại, trên hai tờ giấy ghi lại tình huống giống nhau như đúc, không sai chút nào. Nói cách khác, Thẩm Chiết đối với vị bệnh nhân này dò xét 100% chính xác, ngắn ngủi mấy phút, dò xét kết quả cùng một vị nhị phẩm đỉnh phong y sư hoàn toàn giống nhau. Khó trách vị này dám nói có thể trị hết cửu công chúa bệnh, mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng đối với y thuật lý giải, so với một chút nổi danh y sư, cũng đều không hề yếu. Đây coi là thông qua được. Đem hai tờ giấy đưa cho đi tới Tiêu Vũ Nhu, Tiêu Tấn bệ hạ hỏi, tự nhiên thông qua, cười khổ một tiếng. Phùng y sư vội vàng gật đầu, còn tưởng rằng tới khảo hạch là Thanh Đồng, nằm mơ đều không có nghĩ đến, lại là vương giả, hay là so với hắn lợi hại vương giả. Thi lấy, thi ra phức cảm tự ti. Đi vào trước mặt, Tiêu Vũ Nhu nhìn một chút trên trang giấy nội dung, đôi mắt đẹp thả ra tràn ngập các loại màu sắc. Ngắn ngủi một ngày, trước mắt vị này vậy mà thật làm được. Trước kia nàng từng huyễn tưởng qua tình yêu, ưa thích nam hài tử sẽ là cái dạng gì. Lúc ấy cảm thấy có thể tại trên tính toán cùng học thức thắng qua nàng, tất nhiên có thể thắng được phương tâm, làm ra thiên nhất các, đem nan đề thả ra. Vừa đến, tìm càng nhiều người hỗ trợ giải đáp nghi ngờ của mình. Thứ hai, cũng tồn lấy tìm kiếm dạng này một vị tài tuấn mục đích. Nguyên nhân chính là như vậy, nghe được một người áo đen giải đáp ra nhất đẳng danh sách, gấp gáp như vậy chạy tới, muốn gặp mặt một lần, bởi vì thời điểm đó nàng tâm động, nhưng tâm động quy tâm động, tình huống của mình biết đến rất rõ ràng, đối với tình yêu không dám hy vọng xa vời. Thanh niên trước mắt vì cứu nàng không để ý tới điệu thấp, vì cứu nàng chuyên môn học y, càng là nhanh như vậy, hoàn thành hai loại khảo hạch, biểu hiện ưu tú như vậy, không có chút gợn sóng nào tâm cảnh, xuất hiện lần nữa nhàn nhạt gợn sóng. Trước đó đã cảm thấy hình thể tương tự, khẳng định là hắn, nhớ tới bên trong phòng ngủ mình, giữ lại vị kia, giải đề người quần áo. Tiêu Vũ Nhu khuôn mặt đỏ lên, học bá ánh mắt 10 phần sắc bén. Lần trước gặp Thẩm Chiết hình thể cùng quần áo này có thể hoàn mỹ phối hợp lại, trong lòng có hoài nghi. Giờ phút này kinh lịch nhiều như vậy, lần nữa quan sát đã có đáp án. Lúc trước giải đáp ra nhất đẳng danh sách vị kia chính là trước mắt vị này. Trong lòng suy nghĩ lung tung, trước mặt khảo hạch vẫn tại tiếp tục. Khảo hạch thứ ba là đơn thuốc phối hợp, cũng chính là cho bệnh nhân kê đơn thuốc, còn lấy vừa rồi người bệnh nhân kia làm thí dụ, cần trong thời gian ngắn phối hợp ra giống nhau dược hiệu đơn thuốc, ít nhất 3 loại, số lượng càng nhiều càng tốt. Phùng Mạt Y Sư nói ra cái cuối cùng khảo hạch hạng mục. Phối trí dược vật, cùng một loại chứng bệnh, trị liệu đám người khác biệt, cho phối phương cũng không hoàn toàn giống nhau. Người nghèo, trong phương thuốc dược liệu quá đắt, sẽ mua không nổi, lúc này, liền có thể phối hợp một chút lợi lộc, nhưng trị liệu chậm rãi dược vật, con em thế gia, liền có thể phối hợp chút quý giá. Hiệu quả trị liệu cực nhanh dược vật, hiệu quả nhanh chóng, bởi vậy, cái này nhất khảo nghiệm một vị y sư trình độ, dùng loại nào dược vật, thay thế loại dược liệu nào, lại sẽ cùng mặt khác dược liệu sinh ra dạng gì phản ứng. Cần hốt thuốc y sư, muốn đối với dược liệu dược lý, 100% tinh thông mới được. Tốt, vừa rồi người bệnh nhân kia tình huống, Thẩm Triết đều đã dò xét qua, trong đầu đã sớm có phương thuốc, lần nữa cầm lấy bút lông, nhanh chóng viết đi ra, thời gian không dài, 10 cái khác biệt phương thuốc, đưa tới, ta cũng chỉ có thể viết ra 8 cái, gặp hắn một hơi viết ra nhiều như vậy giống nhau công hiệu, lại dược liệu không giống với đơn thuốc, Phùng Mạt Y Sư tràn đầy chấn kinh, cho dù lấy y thuật của hắn. Vừa rồi người kia chứng bệnh, cũng chỉ có thể viết ra 8 cái khác biệt phương thuốc thôi. Đối phương viết ra 10 cái, xem ra còn có lưu dư lực, không thể không biết khó khăn. Đối với dược tính năng lực trưởng khống, không khỏi quá cường đại đi. Tiếp nhận phương thuốc, cúi đầu nhìn lại, cùng trong lòng của hắn phương thuốc, cơ bản không hai, chữa bệnh phương pháp cùng hiệu quả trị liệu. Cũng hoàn toàn giống nhau, có thể nhẹ nhõm giải quyết tai họa ngầm, từ trên căn bản giải quyết ổ bệnh, 10 cái phương thuốc, có không ít dược vật, ngay cả lúc trước hắn đều không có nghĩ đến. Tốt, tốt, thật sự quá tốt rồi, nhịn không được một tiếng tán dương qua đi, lông mày nhăn lại, ánh mắt lộ ra nghi hoặc, ngươi dược liệu phối hợp, ta đều nhìn. Không có bất cứ vấn đề gì, chỉ là trong này đều tăng thêm dầu muối tương giấm, còn có tăng thêm số lượng vừa phải bột ngũ vị hương. Cây thì là ớt bột, bột hồ tiêu, ngươi có thể cho ta giải thích một chút, đây là có chuyện gì sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.